Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi sẽ không dừng lại. Đoạn Tuấn Hiền nghiêm túc nói. Mới vừa rồi là tôi lo lắng cô sẽ làm chuyện gì đối với Hiểu Sai. Tôi mới nói như vậy. Không suy nghĩ đã nói. Nhưng tôi tuyệt đối có năng lực bảo vệ cô ấy. Cho nên tôi đổi ý. Hiện tại tôi nói mới là đáp án thật sự. Tôi yêu cô ấy. Hà Na không thể tin được nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Anh mới vừa rõ ràng nói là trả thù. Vừa rồi anh nói không phải như vậy. Không sai. Nhưng mà tôi lại cảm thấy nếu mà tôi nói như vậy sẽ làm cho Hiểu Sai rất khổ sở. Đoạn Tuấn Hiền nói ra lời thật lòng của mình, chưa mới cảm thấy thoải mái. Mẹ tôi nói những thứ kia, căn bản cũng không đáng tin. Cho tới bây giờ cô ấy cũng không có yêu người khác. Ban đầu là mẹ tôi bước cô ấy đi. Mặc dù tôi không biết là dùng phương pháp gì, nhưng nhất định là bởi vì tôi. Nhờ vậy vì người phụ nữ của anh có thể buông ta sao? Hà Na kinh ngạc, mẹ Đoạn lừa cô hay sao? Như lúc bà ấy nói giống như là sự thật vậy. Coi như ban đầu cô ấy thật sự yêu người khác, thì tôi vẫn còn yêu cô ấy. Bởi vì cô ấy là người đầu tiên tôi yêu, mà tôi yêu chính là cả đời. Đoạn Tuấn Hiền rất kiên định nói. Lần đầu tiên Hà Na nghe được Đoạn Tuấn Hiền nói như vậy. Anh thật sự thích Ngài Hiểu Sai. Coi như cô làm gì đối với Ngài Hiểu Sai, Đoạn Tuấn Hiền cũng không sợ. Bởi vì anh cảm thấy mình tuyệt đối có năng lực bảo vệ Ngài Hiểu Sai. Hà Na khóc. Tại sao Ngài Hiểu Sai có thể hạnh phúc như vậy? Có thể lấy được toàn bộ tình yêu của Đoạn Tuấn Hiền. Hà Na, tôi biết rõ cô là cô gái tốt, nhưng mà tôi lại không yêu cô. Coi như cô thổ lộ nhiều hơn nữa, coi như cô và mẹ tôi cùng nhau thiết kế tôi cũng sẽ không đi cùng với cô. Đoạn Tuấn Hiền biết mình nói như vậy nhất định sẽ tổn thương Hà Na, nhưng anh không muốn tổn thương Ngài Hiểu Sai. Cô đã bị rất nhiều đau khổ rồi. Lời nói của Đoạn Tuấn Hiền làm thương tổn cô thật sâu. Chỉ là cũng làm cho Hà Na biết trong lòng của anh chỉ có Ngài Hiểu Sai. Quá đáng, anh thực sự là quá đáng. Hà Na khóc lóc chạy đi. Lúc này Đoạn Tuấn Hiền mới thở phào nhẹ nhõm. Cái quan hệ phức tạp giữa bọn họ cũng đã kết thúc. Nhưng mà chuyện mẹ anh bên kia phải giải quyết nhanh một chút. Nếu không anh lo bà sẽ buộc Hiểu Sai rời đi lần nữa. Giờ tan việc, Đoạn Tuấn Hiền gọi điện thoại cho Ngài Hiểu Sai. Muốn hỏi cô đi nơi nào ăn cơm. Nhưng điện thoại của cô vẫn luôn không thông. Điện thoại của cô sẽ không hết pin đấy chứ. Tối hôm qua rõ ràng còn nạp điện cơ mà. Đoạn Tuấn Hiền gọi một cuộc điện thoại đến phòng kế hoạch, trực tiếp hỏi Ngài Hiểu Sai ở đâu. Chứ cô vẫn không muốn công khai. Nghe quan hệ của hai người đều đã công khai rồi, còn có cái gì mà không thể nói. Là một người khác nghe điện thoại nói. Tổng giám đốc, buổi trưa quay xin nghỉ rồi. Xin nghỉ? Vô duyên vô cớ xin nghỉ cái gì? Vậy cô có biết quay đi chỗ nào hay không? Đoạn Tuấn Hiền hỏi. Cô đừng biết là tổng giám đốc. Nghe được tổng giám đốc lo lắng cho Ngài Hiểu Sai như vậy, xem ra hai người thật sự có tình cảm. Cô hết sức tán đồng. Nhưng mà thời điểm Ngài Hiểu Sai trở về phòng làm việc, vẻ mặt là lạ, giống như hơi khác thường. Không biết, vừa lúc sáng cô ấy đi lên phòng làm việc của tổng giám đốc, sau khi trở về thì giống như là đã khóc. Cô ấy đi lên đây. Đoạn Tuấn Hiền kinh hãi. Đúng vậy, cô ấy nói muốn mang phương án thiết kế mới cho ngài. Cô nương nghe được như vậy. Đoạn Tuấn Hiền khẩn trương. Là buổi sáng Hà Na cũng ở đây. Không phải cô nghe được cái gì chứ? Đoạn Tuấn Hiền trực tiếp cúp điện thoại, lập tức thu dọn đồ đạc về nhà. Về đến nhà, anh phát hiện phòng ốc trống không. Đoạn Tuấn Hiền lập tức cảm thấy sợ hãi. Cô sẽ không lại đi nữa chứ? Trong phòng Ngài Hiểu Sai, quần áo đã không có ở đây. Tất cả đồ vật có liên quan đến cô đều đã cầm đi. Đoạn Tuấn Hiền ủ rũ đứng ở phòng khách. Đột nhiên phát hiện trên khay trà có một tờ giấy. Em chưa từng nghĩ tới anh sẽ đối với em như vậy. Năm đó mẹ anh vì tiền đồ của anh buộc em rời đi. Bởi vì em cảm thấy tự ti, em có thể làm trở ngại đến anh. Cho nên em mới phải rời đi. Nhưng em rất hối hận bởi vì em yêu anh. Mấy ngày trước mẹ anh lại buộc em đi lần nữa. Em đều phản đối. Bởi vì em tin tưởng anh sẽ chăm sóc em, giúp em, yêu em. Không ngờ cuối cùng, người làm tổn thương cũng là anh. Anh đã trả thù thành công. Em cũng quyết định chia tay. Hơn nữa sẽ làm theo lời mẹ anh nói sẽ không xuất hiện nữa. Đoạn Tuấn Hiền khiếp sợ nhìn mấy hàng chữ này. Anh có thể xác định đây là do chính cô viết, không phải mẹ anh làm giả. Chính bởi vậy tim của anh càng thêm luống cuống. Đoạn Tuấn Hiền không nghĩ tới ban ngày anh nói với Hà Na cô đều nghe được. Trọng điểm là cô không có nghe xong. Cô chỉ nghe được trước mặt, không nghe được anh giải thích lúc sau. Hơn nữa mấy ngày trước cô đột nhiên không thấy là bởi vì mẹ anh đi tìm cô, mà không phải cô đi gặp một người bạn. Mẹ anh lại nói về cô cái gì? Đáng chết, hiện tại cô đi nơi nào? Đoạn Tuấn Hiền rất lo lắng. Lần trước ngày Hiểu Sai cũng rời đi như vậy. Lần này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.